Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124. Thứ, yêu nghiệt linh hồn lực thực sự đã rất yếu. Hình như tùy thời hội tan biến như nhau. Vì sao yêu nghiệt linh hồn lực, hội kém như vậy, lấy yêu nghiệt đích thực lực, lại có đại ma thân thể, là căn bản không thể kém như vậy a. Vân Sơ đại khí không dám ra. Rất sợ khiếp sợ đến đó cái đang ngủ say nhỏ yếu linh hồn. Chỉ có thể cẩn thận gọi. Yêu nghiệt, ngươi có thể nghe thấy thanh âm của ta không? Yêu nghiệt, lại muốn khống chế lực lượng của chính mình, còn muốn dùng tinh thần của mình lực tỉnh lại yêu nghiệt. Thật ra là nhất kiện rất tốn sức sự tình, cần tiêu hao lực lượng quá nhiều. May mắn nàng là song hệ hồn thể. Trong ngày thường cần hồn lực vốn liền so với cái khác hồn thể nhân còn nhiều hơn. Bởi vậy Vân Sơ chỉ là cảm giác được có chút tốn sức mà thôi. Vẫn có thể đủ chịu đựng được. Yêu nghiệt, Vân Sơ nhẹ giọng gọi. Tựa như nàng từng bị Mạc Vân Sở chiếm cứ thân thể lúc. Hắn cũng đang cố gắng tỉnh lại nàng như nhau. Yêu nghiệt, người này đầu ngốc, liền như thế ngủ lại cũng không đã tỉnh lại không? Ngươi quên rồi chúng ta trước đây đã nói không? Chúng ta còn muốn hồi chân vũ đại lục không phải sao? Xin lỗi, mấy ngày nay ta không có hảo hảo cùng ngươi. Nhưng ta thực sự không phải cố ý. Ta biết, ngươi bất tới tìm ta. Cũng là sợ vì quấy rầy ta và quân Mỹ nhân cuộc sống. Thế nhưng, yêu nghiệt à, ngươi biết không? Không có ngươi. Ta cảm giác cuộc sống đô thiếu chút gì, và quân Mỹ nhân cùng một chỗ. Là mỗi thiên đô là ấm áp ngọt ngào yêu. Cũng không có ngươi chấn động lòng người tồn tại. Nếu như hơn nữa ngươi, cuộc sống như thế mới là hoàn chỉnh. Còn có quân Mỹ nhân, ngươi cũng biết hắn người này chính là tính tình kiêu ngạo một điểm. Quy mau một điểm, ân, ngươi biết quy mau ý tứ đúng không? Cho nên a. Quân Mỹ nhân mặc dù miệng thượng ghét bỏ ngươi, thế nhưng trong lòng vẫn là rất cảm ơn ngươi. Cảm ơn ở hắn không ở thời gian, ngươi có thể cùng ta, có thể cùng Dập Nhi, ngươi liền như thế ngủ, liền lại cũng không đứng dậy không? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ lại ủng có thân thể, tài kiến tiểu trắng không? Ta hiện tại đã ở cực đông hải vực, ta đang tìm vài thứ kia, tới giúp ngươi chế luyện một hoàn mỹ nhất thân thể. Ngươi suy nghĩ một chút, cũng có một hoàn mỹ nhất thân thể, là bao nhiêu chuyện tốt đẹp tình. Đến thời gian, ngươi là có thể cùng Tiểu Bạch thành thân. Ngươi nếu như bất tỉnh đến, đằng Tiểu Bạch sống lại hậu, Tiểu Bạch nhưng phải bị đại ma bắt cóc. Ngươi thực sự không tiếc à? Được rồi, ta hiện tại ở đại ma thế giới linh hồn chung nói chuyện với ngươi. Ta vừa lời nói, khẳng định đều bị đại ma nghe thấy được. Hắn một hồi khẳng định chỗ sung yếu ta phát giận, đại ma có khi cũng cùng ngươi như nhau. Phi thường ngạo kiều, thường xuyên nhượng ta hòa Tiểu Bạch tuyển trạch muốn ngươi hay là muốn hắn. Ngươi nói một chút, ta là cái có bạn trai, có lão công nhân, ta muốn hắn làm chi? Đại ma, đúng vậy, đại ma tỏ vẻ, hắn thực sự nghe thấy được. Chỉ là, hắn không thể nói chuyện mà thôi. Vân Sơ chậm rãi đi tới yêu nghiệt đạo này yếu ớt linh hồn lực bên mình. Nhẹ nhàng dùng chính mình mộc hệ lực lượng, vuốt ve kia một đoàn nho nhỏ quang đoàn. Yêu nghiệt, ta lập tức liền sẽ vì ngươi chế luyện một hoàn mỹ nhất thân thể. Như vậy ngươi còn không cao hứng sao? Nếu không, ngươi nói cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thân thể. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, ta cũng sẽ giúp ngươi làm ra đến. Ngươi tin ta được không? Kia yếu ớt được cơ hồ muốn tan biến quang đoàn, dường như lờ mờ động một cái. Vân Sơ trong lòng vui vẻ, bản thể thân thể chung, có loại muốn rơi lệ xúc động. Này gia hỏa, thực sự không tiếc tỉnh chưa? Thực sự, yêu nghiệt, ta với ngươi bảo đảm, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thân thể? Ta dựa theo ngươi trước đây bộ dáng, cho ngươi chế luyện có được không? Đem ngươi thân thể mới chế luyện được so với trước đây còn muốn xuất khí. Còn muốn mê người, nhượng sở hữu nữ nhân hòa nam nhân vừa thấy được ngươi. Liền yêu ngươi cái loại đó có được không? Cuối cùng, kia đoàn nho nhỏ quang đoàn chậm rãi bay lên. Ở đó quang đoàn bên trong, dường như còn có cái nho nhỏ bóng dáng ở Lan. Vân Sơ kích động trái tim cơ hồ đều phải đình chỉ. Yêu Nghiệt, là ngươi sao? Ngươi đã tỉnh lại không? Ngay sau đó, Vân Sơ nghe thấy được Yêu Nghiệt nho nhỏ thanh âm. Tiểu Vân Vân, Vân Sơ chặt treo ở tâm. Cuối cùng bỏ xuống, nhịn không được kích động đạo. Quá tốt, Yêu Nghiệt, ngươi cuối cùng tỉnh, đây là có chuyện gì? Vì sao linh hồn của ngươi lực hội kém như vậy? Ngươi hội tan biến không? Yêu Nghiệt thanh âm chậm rãi truyền đến. Không biết ai, ra chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, hảo muốn ngủ, sau đó liền như thế nhất ngủ bất tỉnh. Lại sau khi tỉnh lại, linh hồn của hắn lực, đã sắp biến mất, Yêu Nghiệt nhẹ giọng nói. Hay là, ta thực sự sắp biến mất, dù sao, ta nguyên bản chính là không nên tồn tại nhân, một do biệt thân thể người sản sinh ra tự chủ ý thức. Hắn vốn chính là dư thừa ra tới linh hồn, không phải sao, cho nên đâu cũng không có hắn đất dung thân. Biệt nói mò, Vân Sơ lớn tiếng nói, người nếu như nghĩ như vậy, ta liền sinh khí, dù sao lúc trước cùng ta ký kết bản mạng khế ước nhân là ngươi. Ngươi muốn là chết, ta liền cùng ngươi cùng chết. Yêu Nghiệt trầm mặc một hồi. Ngươi chết, đại ma cũng sẽ tử, Vân Sơ đạo. Mặc kệ, cùng lắm thì liền ba người chúng ta cùng chết. Ai nhượng đại ma tên kia có việc không có việc gì đem mình tâm đào lăn qua lăn lại. Hắn đương chính hắn là bác sĩ khoa ngoại a. Đại ma, đừng tưởng rằng hắn nghe không được, hắn có thể nghe thấy. Yêu Nghiệt cuối cùng cười khởi lai. Nghe thấy Yêu Nghiệt tiếng cười, Vân Sơ tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Yêu Nghiệt, ngươi nhất định phải chống đỡ. Cao to cây chỗ đó có tương ngươi theo đại ma trong thân thể dẫn đến. Sau đó một lần nữa an hồn ở thân thể mới thượng biện pháp. Ta hiện tại đã ở Đông Hải. Ta rất nhanh liền sẽ tìm được những thứ ấy cần thiết báu vật. Đến thời gian, ta nhất định cho ngươi một hoàn mỹ nhất thân thể. Hoàn mỹ nhất thân thể. Yêu Nghiệt thanh âm nhiều một tia hướng tới. Kia Tiểu Vân Vân, ra có thể ở thân thể của mình thượng, để một chút nho nhỏ yêu cầu không? Vân Sơ không chút do dự. Đương nhiên có thể, người nói, muốn thế nào chế luyện, người định đoạt. Yêu Nghiệt đạo, ra đẹp trai hơn một điểm, bá khí một điểm. Vân Sơ vỗ ngực bảo đảm, đây tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Xuất hòa bá khí là phải. Yêu Nghiệt đạo, tốt nhất so với đại ma cao nhất điểm mơ siêu, Vân Sơ tiếp tục bảo đảm. Tuyệt đối cao, đại ma, Yêu Nghiệt, so với đại ma khốc một điểm mơ siêu, Vân Sơ. Tuyệt đối khốc, đại ma, Yêu Nghiệt, so với đại ma coi được một điểm mơ siêu, Vân Sơ. Một điểm thế nào đủ? Bắt làm trò hề gấp 10 lần. Đại ma, Yêu Nghiệt, bắp thịt cũng so với đại ma cường trắng, Vân Sơ. Hảo. Không có vấn đề, đại ma, Yêu Nghiệt, còn muốn so với đại ma nhìn bạch, Vân Sơ. Hảo, không có vấn đề, còn có Yêu Nghiệt đột nhiên xấu hổ hạ, ấp ấp úng úng đạo. Còn có cái kia, chỗ đó cũng muốn so với đại ma lớn một chút, Vân Sơ nhất thời không kịp phản ứng. Cái nào, Yêu Nghiệt tiếp tục xấu hổ, chính là, nửa người dưới mạng sống a, Tiểu Vân Vân, người đừng quên, cái chỗ này. Nhất định phải so với đại ma mạng sống đại A, Vân Sơ. Đại ma, Yêu Nghiệt vui dạo dực đạo, ra chỉ cần hơn hắn đại, liền không cần lo lắng Tiểu Bạch bị hắn bắt cóc. Hừ hừ, Vân Sơ gian nan đạo, ngoặc kép chấm chấm, hảo, không có vấn đề, ta, tận lực đại ma, ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó, bản hoàng thà rằng nghe không được. Hết chương.